Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phong lôi. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Trong lôi vân, tổ thần trên thân thể tản ra màu vàng nhạt. Đây là kim thuộc tính lôi đình, màu xanh sẫm, mộc thuộc tính lôi đình, màu xanh lam thủy thuộc tính lôi đình, màu đỏ hỏa thuộc tính lôi đình, màu vàng đất, tự nhiên là thổ thuộc tính lôi đình. Bất quá bây giờ nằm ở tô thần phụ cận, nhưng là một luồng huyền màu xanh lam, mờ mịt lôi đình, đây là phong thuộc tính lôi đình, thuộc tính đặc biệt lôi đình, phong lôi, chỉ là vừa đối mặt, tô thần cực kỳ ôn hòa tâm cảnh. Chính là bị đối phương ảnh hưởng. Tô thần trong lòng là tiến công, thôn phệ, tương đương với hai quân đối chọi. Bàn cổ máu trực tiếp phát động tấn công. Hiện tại tiến công, dễ dàng bị này ảo giác ảnh hưởng thần trí. Thế nhưng nếu như ta đình chỉ luyện hóa, phong lôi trực tiếp tiến vào thân thể, ta sẽ rơi vào thâm hậu hơn ảo cảnh. Tô thần biết, đây là phong lôi một đặc thù lựa chọn. Lập tức tô thần nhất định phải căn cứ tất cả những thứ này, làm ra sự lựa chọn của chính mình. Lần này, tô thần nhục thân thành thánh công pháp, thì không cách nào trợ giúp chính mình. Bởi vì đây là thuộc về tinh thần, linh hồn phương diện chiến đấu. Tô thần nhục thân thành thánh công pháp, chỉ là đối với luyện thể có vô cùng quan trọng tác dụng. Cho tới nói toạc trừ ảo giác, dựa vào nhục thân thành thánh công pháp, vẫn còn có chút không thể. Thêm vào lúc này tô thần còn có nhiều hơn một ít kế hoạch. Lúc này tự nhiên không thể nói là lần thứ hai vận dụng nhiều hơn sức mạnh. Nếu đã hãm sâu ảo cảnh, như vậy liền để gió này lôi ảo giác nhìn cái gì mới phải cứng rắn không thể phá vỡ thần hồn. Tô thần khẽ quát một tiếng, chính mình bàn cổ máu ra tay, hoàn toàn là vô dụng công. Bởi vì sự công kích của đối phương chủ yếu là tô thần thần hồn, bàn cổ máu cùng nhục thân thành thánh công pháp trên bản chất gần như. Lúc này tô thần vẫn là chỉ có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ đến ngăn cản đối phương. Theo tô thần khí thế từ từ bành trướng, tô thần tựa hồ là hóa thân này vô tận trên chiến trường một phần tử. Tô thần thân thể vô hạn lớn lên, tựa hồ là trở thành đội trời đạp đất cự nhân, vô hình hơn nữa cực kỳ khổng lồ uy thế từ tô thần trên thân thể bộc phát ra, nơi xa huyền màu xanh lam bóng mờ từng cái bị liền như vậy lật tung. Tuy rằng bàn cổ máu không cách nào sử dụng, thế nhưng lâu dài luyện hóa bàn cổ máu sau đó, ta thần hồn đã liền như vậy có thay đổi. Tô thần nhìn bốn phía rải rác màu xanh lam bóng mờ. Rõ ràng chính mình thần hồn cường đại như thế, vẫn là tháng ngày tích lũy có bàn cổ máu ngưng tụ sau khi sinh ra bàn cổ lực lượng tẩm bổ. Thời gian dài ra, mặc dù tô thần không có hết sức ôn dưỡng thần hồn, thần hồn đều là bị tô thần chính mình bàn cổ máu ảnh hưởng. Phong lôi ngưng tụ bóng mờ ở tô thần uy thế dưới, trong thời gian ngắn bên trong đã quân lính tan rã, muốn cùng tô thần thần hồn một trận chiến. Mặc dù là này có nhất định ảo cảnh lực lượng phong lôi bóng mờ đều là không thể nào. Ầm ầm, tô thần uy thế vẫn là ở phía xa liệt địa khai sơn. Chỉ cần là thần hồn sức mạnh đầy đủ, như vậy ở mảnh này ảo cảnh bên trong là có thêm cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Lúc này tô thần bản thân liền là nắm giữ bàn cổ lực lượng, phong lôi muốn dùng ảo cảnh loại này dị thường thủ đoạn đối phó tô thần cuối cùng là không đủ. Chỉ cần tô thần thần hồn bóng mờ vẫn còn đang nơi này, trong thời gian ngắn, chính là có thể thu thập những này bóng mờ, thôn phệ những này bóng mờ, ta thần hồn tựa hồ cũng là có thêm nhất định nâng lên. Tô thần cảm thấy những này cho phép biến hóa tế nhị sau khi biết mỗi lần thôn phệ một cái bóng mờ, chính mình thần hồn sẽ có một điểm nâng lên. Mặc dù loại này nâng lên nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lúc này số lượng cực kỳ khổng lồ phong lôi chiến sĩ đầy đủ tích thiểu thành đa, thủy chung là đã trở thành tô thần thần hồn một trận bữa ăn ngon. Điểm này tô thần mặc dù không có dự liệu được, có điều nhưng là rõ ràng Nơi này tất cả rốt cuộc là làm sao tạo thành? Nơi này tất cả, kỳ thực đều là thuộc về phong lôi tinh hoa. Một loại phong lôi chi lực. Căn bản là không cách nào sản sinh như thế biến hóa. Chấm ngoặc kép, Tô Thần có thể nhận ra được. Lúc này phong lôi chi lực. Rõ ràng cho thấy so với phía ngoài phong lôi. Mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Phong thuộc tính lôi đình bản thân liền là hiếm thấy. Lúc này có thể tạo thành ảo cảnh. Hơn nữa là có thể tạo thành như vậy tinh vi ảo cảnh phong lôi chi lực. Tự nhiên là càng quý giá sức mạnh. Một loại phong lôi chi lực. Đều là đầy đủ Tô Thần hấp thu. Sau đó một quãng thời gian bên trong mới có lợi. Lúc này chớ đừng nói chi là. Đây là phong lôi tinh hoa. Đương nhiên mỗi một đạo bóng mờ tinh hoa. Chính là có vẻ không nhiều. Nhưng mà một cái bóng mờ ngã xuống. Tô Thần nhanh chóng hấp thu một phen. Đối phương đều là thiếu một điểm phong lôi tinh hoa. Mà Tô Thần nhưng có thể luyện hóa loại này phong lôi tinh hoa. Để cho mình thần hồn cường đại hơn. Tiếp theo sau đó đối với loại này phong lôi tinh hoa tiến hành thôn phệ. Ta 10 đạo hồn lực. Có thể đánh tan một cái bóng mờ. Lấy được một điểm phong lôi chi lực chuyển đổi sau khi. Đại khái là tương đương với 15 nói. Đến 20 đạo hồn lực như vậy. Như cùng là trực tiếp cho thần hồn công kích. Năng lực phòng ngự triệt để tăng gấp đôi như thế. Tô Thần rõ ràng. Lần này mình lấy được tăng lên tới để đáng sợ giường nào. Thân thể cơ duyên không khó gặp phải. Thế nhưng theo Tô Thần cảnh giới nâng lên. Đối với thần hồn nâng lên. Đương nhiên là muốn tùy theo đuổi tới. Nếu như Tô Thần giống như những người khác. Có vô số năm an ổn thời gian. Đầy đủ chính mình tu luyện. Không cần quá lâu. 1-2 ngàn năm. Tô Thần có thể là đối mặt chính mình luyện thể quá kém vấn đề. Nhưng mà Tô Thần vẫn gặp phải. Trên căn bản đều là đối với thân thể cơ duyên. Cho tới thần hồn tu luyện. Trên căn bản chỉ có thể là dựa vào bàn cổ máu duy trì. Tuy rằng loại này duy trì ở trong mắt những người khác. Đã là cả đời đều không gặp được tài nguyên. Nhưng Tô Thần nâng lên áp lực rất lớn. Càng là cần cực nhanh đến cảnh giới cao hơn. Như vậy thân thể quá mạnh. Hoặc là nói thần hồn quá mạnh. Dẫn đến thân thể cùng thần hồn trong lúc đó. Không phải như vậy cân bằng. Giống như là một chân trường. Một chân ngắn dài ngắn chân giống như vậy. Muốn nhanh chóng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng là có chút khó có thể làm được. Bất quá lần này cho Tô Thần thật là tốt nơi. Cũng đều là thuộc về mạnh nhất phong lôi tinh hoa. Hơn nữa là trực tiếp tiến vào thần hồn phong lôi tinh hoa. Loại sức mạnh này đối với ta thần hồn. Có rất mạnh bổ dưỡng. Chủ yếu là nơi này bản thân liền là căn cứ tâm tình của ta. Sáng tạo ảo cảnh. Hết thảy phong lôi tinh hoa. Đều là bằng vào ta làm bản gốc. Bằng không ảo cảnh sẽ vỡ vụn. Phong lôi tinh hoa chỉ có thể so với ta thần hồn hơi hơi mạnh mẽ một chút. Không thể nói là có biến hóa cực lớn. Tô Thần rõ ràng lần này có thể có như thế thu hoạch. Trên thực tế hay là bởi vì vận khí không tệ. Phong lôi có rất đại nhất bộ phận, đều là hội tụ đến rìa ngoài, cùng Tô Thần bàn cổ máu một trận chiến, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng tiêu hao. Tới lúc này, đến Tô Thần thần hồn bên trong phong lôi tinh hoa, kỳ thực đều là thuộc về. Tô Thần còn có thể thừa nhận phong lôi tinh hoa, sự công kích của đối phương, thậm chí liền ngay cả Tô Thần không dùng tới bàn cổ lực lượng thời điểm, cũng là có thể cùng đối phương từ từ đánh ngang. Cứ như vậy, Tô Thần vận dụng bàn cổ lực lượng sau khi càng làm cho nơi này thế cuộc, hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, nhanh chóng đè xuống phong lôi tinh hoa, đồng thời vững chắc nâng lên Tô Thần, tự thân khí thế càng phát chất phác, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.